nhưng không ai hỏi thăm quá nhiều. Đan Nguyên cười nói, có không ít người chú ý tới Thiên Hương Đạo Hoa, nhưng mà người càng cao minh thì hiện tại sẽ không xuất thủ. Tại sao? Quỷ tiên tử rất là tò mò. Đại thế đến, Thiên Hương Đạo Hoa cũng có cơ duyên của mình, đã không thể tùy ý di dời, mặt khác. Đan Nguyên lại cười nói, Thiên Hương Đạo Hoa cũng không dễ trồng. Đám người nghe vậy thì có chút ngoài ý muốn, nói cách khác rời khỏi Giang Hạo, người khác không nhất định có thể trồng được. Tất cả mọi người đang chờ đợi nó thành thục, hoặc là hấp thu xong cơ duyên, Giang Hạo rũ mắt, mặc dù Đan Nguyên tiền bối nói không sai, nhưng mà người làm loạn lại không ít chút nào, mình rất khó sống yên ổn. Vậy có phải là mang ý nghĩa có thực vật cao minh đều có thể cầm đi xem thử không? Liễu mở miệng hỏi. Vấn đề này vừa ra, đám người nhìn về phía Tĩnh. Đừng nhìn ta, có thì các ngươi đưa đi là được, Giang Hạo thầm thở dài, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, các ngươi có thể đi hỏi một chút. Chính là Tĩnh đã đồng ý, trong lòng mọi người nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn cũng sẽ thường xuyên gặp phải vấn đề khó như vậy. Lúc này Đan Nguyên mở miệng lần nữa, Long tộc đã xuất hiện, có người muốn biết thái độ của Long tộc. Thái độ Long tộc, trong lòng Giang Hạo có chút nghi hoặc. Năm đó tiên tộc thế lớn, Long tộc đi theo Nhân Hoàng, mới có thể chống lại tiên tộc. Bây giờ Nhân Hoàng không còn, tiên tộc vừa mới bắt đầu khôi phục, Long tộc thế lớn, cho nên có người muốn biết, bây giờ Long tộc có ý nghĩ như nào. Đan Nguyên giải thích. Nghe vậy, Giang Hạo hiểu rõ. Năm đó có Nhân Hoàng, còn có tiên tộc gây áp lực, Long tộc lựa chọn hợp tác cùng nhân tộc. Bây giờ Long tộc là một trong những chủng tộc được bảo tồn đầy đủ nhất. Bọn hắn không cần hợp tác cùng người khác, thậm chí có thể thử bao trùm ở phía trên tất cả mọi người. Xem ra, Long tộc cũng cực kỳ nguy hiểm đối với bọn hắn. Nhưng còn chưa có người tiếp xúc với Long tộc, cũng không cách nào cho ra đáp án. Người duy nhất có khả năng hoàn thành chính là Liễu đang ở hải ngoại. Đan Nguyên tiền bối không tiếp tục mở miệng, sau đó chính là giao dịch tự do. Ta cần vị trí của Kim Long. Liễu mở miệng trước. Ta nghe được là tại Đông Bộ, bây giờ tiên nhân không ít, đúng là có một ít tin tức Kim Long, nhưng đều quá xa xưa, người tiếp xúc gần nhất thì nói là đã đi Tây Bộ. Tin nói. Trương tiên tử lắc đầu, ta cũng không có tin tức liên quan. Nàng hơi nhíu mày, cuối cùng nhìn về phía Đan Nguyên tiền bối. Người kia lại cười nói, gần đây xác thực có nghe được tin tức về Kim Long, đối phương có khả năng ẩn cư tại Thiên Thanh Sơn Nam Bộ. Thiên Thanh Sơn, trong lòng Giang Hạo kinh ngạc, đều thích Thiên Thanh Sơn như thế, hiền đệ, Kim Long, còn có cường giả hải ngoại, đều muốn gia nhập Thiên Thanh Sơn. Ta sẽ mau chóng làm rõ thái độ của Long tộc. Liễu đáp. Lấy tình báo đổi tình báo. Yêu cầu của ta vẫn là tìm người, các ngươi có tin tức không? Quỷ tiên tử hỏi. Đã biết được vị trí của Du Thiên bên ngoài. Tinh cười nói, hắn bị giam giữ tại Minh Nguyệt Tông, quỷ tiên tử muốn dẫn người đi, cũng không quá dễ dàng. Nghe vậy, quỷ tiên tử hơi kinh ngạc, làm sao lại đến Minh Nguyệt Tông rồi? Minh Nguyệt Tông tài đại khí thô, xác thực không dễ dàng dẫn người đi. Nhất là trước mặt tiên môn, mình muốn vào trong cũng khó khăn. Cần trả cái giá lớn đến đâu, quỷ tiên tử hỏi. Nàng không mang đi được, không có nghĩa là tin không được. Dùng một nhân tiên hoặc là đăng tiên đài tiên tộc đến đổi là được. Tin nói. Vậy đúng là không dễ dàng. Quỷ tiên tử chỉ có thể xem có may mắn gặp được hay không, hoặc là trong tụ hội bên có người nào gặp được hay không. Sau đó nàng nhìn về phía Tĩnh, Tĩnh đạo hữu và thượng quan nhất tộc có quan hệ như thế nào? Quan hệ hợp tác. Giang Hạo nói. Mặc dù là hợp tác, nhưng đã kết thúc. Không nói đến chuyện khác, quỷ tiên tử đột nhiên hỏi, nhất định có nguyên do. Quan hệ hợp tác, quỷ tiên tử cân nhắc rồi nói, không biết hợp tác lúc nào kết thúc. Có thể kết thúc bất cứ lúc nào. Giang Hạo trả lời. Xem ra, chắc là Cố Trường Sinh muốn làm gì đó. Nếu không thì quỷ tiên tử sao lại quan tâm đến thượng quan nhất tộc, vậy có thể mời Tĩnh đạo hữu kết thúc hợp tác sớm không? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo trầm mặt chốc lát rồi nói, có thể. Vậy cần ta làm cái gì? Quỷ tiên tử liền vội vàng hỏi. Nàng cực kỳ mừng rỡ khi Tĩnh đồng ý nhanh như vậy. Xem như đã hoàn thành nhiệm vụ của Cố Trường Sinh, sau này tìm kiếm đối phương trợ giúp cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Cần gì? Giang Hạo suy tư rồi nói, Bách Dạ bộc phát, ta cần một người ngoại lệ. Là ai? Quỷ tiên tử hỏi. Thượng quan Thanh Tố. Giang Hạo nói ra cái tên. Chỉ như vậy sao? Quỷ tiên tử hỏi. Chỉ như vậy. Giang Hạo gật đầu. Được, nếu như không khó, sẽ tiếp tục đền bù đồ vật cho nàng, thế nào? Quỷ tiên tử hỏi. Giang Hạo gật đầu. Mình lên tiếng như vậy, bọn hắn sẽ cảm thấy Thượng quan Thanh Tố cũng là người phát ngôn của mình. Nhưng mà cũng không quan trọng, cho rằng như vậy cũng tốt. Dù sao mình có thể lấy được đồ ở hải ngoại đi, mà Thượng quan Thanh Tố tạm thời cũng có thể dùng được. Nếu như không thể dùng được thì càng tốt hơn, tránh khỏi phiền phức. Lần này vận khí tốt, quỷ tiên tử nhắc tới trước. Nếu như là mình nhắc tới trước thì sẽ để đối phương kiếm lời. Liễu nghe hai người nói chuyện, trong lúc hời hợt đã thay đổi vận mệnh của Thượng quan nhất tộc, cũng tìm một con đường cho Thượng quan Thanh Tố. Lúc này, Giang Hạo nhìn về phía Liễu, chậm rãi mở miệng, Liễu đạo hữu muốn tìm long tộc từ cổ lão chi địa. Liễu gật đầu. Nếu như tìm được, muốn mời đạo hữu mang một câu cho long tộc, thông báo cho bọn hắn rằng truyền thừa thiên thư long tộc đang ở trong tay vạn vật chung. Mặt khác còn cần người của đạo hữu đến Thượng quan nhất tộc một chuyến, đưa một phong thư, thông báo hợp tác kết thúc. Dùng chuyện này để kết thúc giao dịch trước đó. Giang Hạo nói. Trước đó Liễu thiếu hắn một thù lao lớn, cho nên có thể triệt tiêu lẫn nhau. Độ khó lần này nằm ở chỗ tìm long tộc. Cho nên báo thù lao nhỏ thì không đủ lớn. Liễu gật đầu, được. Tìm long tộc vốn là nhiệm vụ ban đầu. Hiện tại một hơi đổi hai cái, có thể nói là vận khí không tệ. Trong tụ hội luôn có kiểu người may mắn như vậy. Sau đó liền không có giao dịch gì. Tụ hội liền tiến vào khâu kế tiếp. Nói một chút về tình huống xung quanh. Ta tới trước, quỷ tiên tử hỏi. Đám người không có ý kiến. Nghe chuyện xung quanh có thể biết được không ít tin tức, cũng có thể hiểu biết thêm về tình huống các khu vực khác nhau. Ta gần đây đang xuôi nam, phát hiện sau khi đại thế đến từng nơi đều bội thu, nhưng mà chưa từng nghe nói qua đại yêu cũng dần dần xuất hiện. Càng nghe nói có đại yêu đang kêu gọi, dường như đang cầu xin giúp đỡ. Cũng không biết là đại yêu gì, chỉ là những yêu loại kia đều không thể đáp lại, đang chờ các đại yêu khác đáp lại. Quỷ tiên tử nói, yêu loại trong biển cũng thay đổi nhiều, hình như sau khi đại thế đến, yêu vật hoành hành, bọn hắn yên lặng nhiều năm đã bắt đầu hiển lộ rõ ảnh hưởng của mình. Liễu nói theo, bên phía đông bộ có vô số thiên tài hội tụ, dường như muốn đi đường vô địch, một đường đánh lên. Tinh suy tư rồi nói, còn về Thượng An đạo nhân, hắn hình như đi Tây Bộ, tìm sư phụ trước đó của hắn. Nếu như gặp được hắn rồi thông báo cho Hạo Thiên Tông có thể thu được không ít chỗ tốt. Trương Tiên Tử suy tư rồi nói, bên phía Tây Bộ rất nhiều tà thi bắt đầu xuất hiện ở biên giới, Thiên Văn Thư Viện bắt đầu xây dựng học đường ở các nơi, rất nhiều tiền bối đạt được cơ duyên đều đã ra ngoài. Mặt khác, nghe nói người Thiên Linh tộc bắt đầu đi dò xét từng nơi, xác suất lớn là muốn di chuyển. Di chuyển? Quỷ tiên tử rất là tò mò, bọn hắn tại hải ngoại còn tốt tại sao muốn di chuyển? Bởi vì long tộc trở về. Liễu giải thích, long tộc nhất định phải trở thành thế lực lớn nhất hải ngoại, thiên linh tộc cũng được thiên địa chiếu cố, không cần thiết phải ở lại cạnh tranh cùng long tộc, cho nên xác suất lớn là chọn chỗ khác. Vậy có khả năng sẽ đến Nam Bộ hay không? Quỷ tiên tử hỏi. Dù sao Nam Bộ không có tiên môn, chỉ có đại tông. Đến vào lúc này không phải sẽ đứng vững gót chân trong nháy mắt hay sao, cũng khó mà nói được. Tinh cười nói, tứ đại tiên tông, không có một nhà nào chịu đi Nam Bộ, thiên linh tộc tự cao tự đại đạo cũng sẽ không muốn đi Nam Bộ. Quỷ tiên tử im lặng. Nam Bộ rất tốt, hoàn toàn không có cường giả kim đan. Mặc dù có mấy hạt châu cùng một số đồ vật nguy hiểm. Nhưng ngoài đó ra thì cũng không có gì khác. Giang Hạo nghe mà có chút ngoài ý muốn. Thiên linh tộc muốn di chuyển. Không muốn ở cùng khu vực với long tộc, xem ra, sau này tiên tộc khôi phục nhất định cũng sẽ lựa chọn chiếm cứ một phương. Nam Bộ đúng là thích hợp nhất, không có đại tông, sức cạnh tranh nhỏ nhất. Cũng không biết những người này có thật sự cao ngạo như vậy hay không, chỗ tiên môn không đi, nếu như bọn hắn cũng không đi thì không còn gì tốt hơn. Mình cũng an ổn hơn một chút. Mọi người lại hàn huyên rất nhiều, Giang Hạo đều chỉ lắng nghe. Hiện nay mình trốn ở tông môn, không có dự định đi ra, cũng không có gặp được vật gì mới, xác thực không có gì để nói. Cũng may mình ngay từ đầu chính là như vậy. Chỉ là trước kia trúc cơ, kim đan như vậy, không ngờ tới chân tiên cũng là như này, có chút xấu hổ. Sau đó tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của đan nguyên tiền bối. Hải ngoại. Đào tiên sinh chợt mở mắt ra, nhìn gian phòng trống rỗng một hồi rồi cất bước đi ra ngoài, một đường đi vào trong sân. Hôm nay Xích Thiên tiền bối không ở đây, chỉ có một mình Đường Nhã ngồi ở bên ngoài. Thân là hộ vệ, trừ phi rời đi cùng Xích Thiên tiền bối, nếu không thì nàng vẫn luôn ở chỗ này. Đào tiên sinh sao lại ra ngoài rồi, Đường Nhã đứng dậy hỏi. Chu Thâm đang bế quan, Đào tiên sinh hỏi. Đúng thế. Đường Nhã gật đầu, không biết lúc nào mới có thể xuất quan, nhưng mà Xích tiền bối nói không có vấn đề gì. Đào tiên sinh ngồi xuống, lắc lắc chén trà, nói, vậy thì chờ Chu Thâm bế quan ra ngoài đi. Có chuyện gì sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Phải đến thượng quan nhất tộc một chuyến. Đào tiên sinh nói. Là bởi vì tộc này quật khởi sao? Trước đó không phải nói khoan lại tiếp xúc sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Đào tiên sinh lắc đầu, cũng không có trực tiếp giải thích. Thật ra để Đường Nhã đi làm chuyện này cũng được, nhưng sẽ không có lực chấn nhiếp giống như Chu Thâm. Đại thế đến, chỉ để cường giả đăng tiên đi qua, không phải là không đáng chú ý, nhưng tóm lại là có chút keo kiệt. Một vị nhân tiên đi qua đưa tin, chuyện này sẽ có thể làm rất tốt. Điều quan trọng nhất chính là, Chu Thâm biết cách làm việc hơn Đường Nhã. Một số thời khắc cần nói chuyện, Đường Nhã không thích hợp. Xích Thiên tiền bối đâu? Đào tiên sinh hỏi. Tại chỗ cũ của hắn. Đường Nhã đáp. Đào tiên sinh gật đầu, chúng ta qua bên kia chờ một chút, có một số việc nhất định phải thương lượng với tiền bối, phái người khác đi Nam Bộ Thiên Thanh Sơn tìm một người. Đào tiên sinh lần lượt sắp xếp mọi chuyện. Chuyện Long tộc có chút phiền phức, Thiên Linh tộc thì còn tốt, cực có khả năng sẽ rời khỏi hải ngoại. Chuyện Kim Long cũng phải nhanh chóng tranh thủ. Nam Bộ Thiên Âm Tông. Sau khi Giang Hạo rời khỏi tụ hội liền bắt đầu ghi chép. Điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là Kim Long khả năng ẩn cư tại Thiên Thanh Sơn. Chuyện này thật đúng là làm cho người ngoài ý muốn. Thượng An đạo nhân đi Nam Bộ, khả năng quay về ma môn kia, lại đi con đường khi còn bé. Điều này khiến Giang Hạo cảm thấy Thượng An đạo nhân có khả năng sẽ vọt thẳng tới chân tiên. Dưới cơ duyên đại thế, Thượng An đạo nhân vốn đã cực kỳ ghê gớm, có dạng tư cách này. Thời gian gần trăm năm từ nhân tiên tấn thăng chân tiên cũng là hiếm thấy. Còn việc hắn lúc nào sẽ trở lại ma môn kia thì không được biết. Nhưng mà mình cũng có chút thu hoạch trong lần tụ hội này, chuyện của Thượng quan nhất tộc xem như kết thúc. Chuyện đồng ý với Thượng quan Thanh Tố cũng được chứng thực. Không có nửa điểm tổn thất, là chỗ tốt khi mở miệng muộn. Vào tháng 1, hắn sẽ trực tiếp giải trừ huyết trì, khi đó đưa tin chắc là cũng được đưa đến. Liễu đã nói với hắn như thế. Quỷ tiên tử cũng sẽ đánh tiếng với Cố Trường Sinh. Sau đó thượng quan nhất tộc bay cao bao nhiêu đều là vận mệnh của bọn hắn, không có chút quan hệ nào với mình. Hiện tại phiền phức trên người mình cũng không ít, cũng không thể lo cho người khác được. Thượng quan nhất tộc có ý nghĩ của mình, đối với tất cả mọi người đều tốt. Sau đó, Giang Hạo liền bắt đầu chuẩn bị, tạm chờ đợi nhiệm vụ vào tháng 1. Bây giờ hắn còn cách chân tiên viên mãn một khoảng, bọc khí màu lam càng ngày càng khó có được, trồng linh dược thượng phẩm cũng không có tác dụng gì. Sau đó hắn nhìn bảng. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 77, tu vi, chân tiên hậu kỳ, công pháp, Thiên Âm Bách Chuyển, Hồng Mông Tâm Kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàn linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, Sâm La Vạn Tượng, khí huyết 66/100, có thể tu luyện, tu vi 65/100, có thể tu luyện, thần thông 2/3, không thể thu hoạch được, tăng có chút chậm. Trong khoảng thời gian này không phải là bế quan thì chính là lĩnh ngộ. Thời gian bất tri bất giác đã bỏ qua, đương nhiên là không có bọc khí. Hiện nay linh dược viên bị hao tổn, bọc khí đạt được lại càng ít, có thể nói là tổn thất nặng nề. Lĩnh ngộ của mình đối với đạo hẳn là đủ chân tiên viên mãn, đáng tiếc bọc khí tới quá chậm. Giang Hạo lắc đầu, ngoại trừ thu hoạch được bọc khí liền chuẩn bị chế phù. Nhục thân phong ấn phù còn chưa thành công. Thời gian trôi qua sắp 2 tháng. Đầu tháng một năm sau, hải ngoại, thượng quan nhất tộc đã thành công vượt qua non nửa năm. Bọn hắn cảm thấy may mắn đối với lựa chọn của mình. Nhất là khi cấm địa đã bị bọn hắn bao trùm, ngăn cách hết thảy, không có người nào có thể khống chế bọn hắn. Tự do trước nay chưa từng có. Chỉ là hôm nay, một số người trong đại điện nhận được tin tức. Một người tên là Chu Thâm cầu kiến, thượng quan kỳ thành nhân này, ta có nghe nói qua người này, người của Thiên Hạ Lâu, chấp chưởng phần lớn công việc của tiên sinh ở lục viện. Thiên Hạ Lâu, phía dưới nghe vậy thì hơi mừng rỡ, người của Thiên Hạ Lâu đã muốn tới hợp tác cùng chúng ta rồi sao? Xem ra người khác đã nhìn thấy chúng ta quật khởi. Đây không phải là chuyện tốt, xem ra gần đây chúng ta quá chói mắt. Thượng quan Kỳ Thành vừa cười vừa nói. Mặc dù phiền phức hơi nhỏ, nhưng mà đã được công nhận, đương nhiên là chuyện đáng để cao hứng. Thượng quan Thanh Tố sao mà ngu xuẩn, rời khỏi bọn hắn, tương lai đã được định sẵn là sẽ bị người hất ra, không biết thời thế. Mời vị tiên sinh kia tiến vào. Thượng quan Kỳ Thành vung tay lên, nói. Bên ngoài, thượng quan Thanh Tố vẫn luôn chú ý tới tình hình của thượng quan nhất tộc cũng nhìn thấy Chu Thâm tiến vào thượng quan gia. Nàng có chút mờ mịt. Người của Thiên Hạ Lâu tới. Đây là tới hợp tác, Thiên Hạ Lâu cũng cực kỳ xem trọng thượng quan nhất tộc. Trong lúc nhất thời, thượng quan Thanh Tố có chút hoài nghi. Ta thật sự chọn sai rồi. Chu Thâm đi từng bước một trong đại điện của thượng quan nhất tộc. Kiến trúc xung quanh không thể nhìn thấy dấu vết năm tháng để lại, chắc là mới được xây dựng. Mà hướng về phía đại điện, khí thế càng rộng rãi, có thể thấy được thượng quan nhất tộc ước mơ về tương lai cỡ nào. Bọn hắn vẫn cho rằng mình có tương lai sáng lạng sao. Chu Thâm nhìn về phía trước, im ắng tự nói. Thượng quan gia lớn, đã được trùng tu qua, hơn nữa còn không hề keo kiệt so với các thế lực lớn chút nào. Đây là trong tình huống còn chưa xuất hiện một vị nhân tiên nào, nếu như xuất hiện, khả năng sẽ càng thêm khoa trương. Tu vi bình thường, tâm đúng là lớn. Qua một lúc sau, Chu Thâm đi vào bên trong đại điện. Nơi này có không ít cường giả đăng tiên, thượng quan Kỳ Thành ngồi ở trên cao mặc dù cũng là đăng tiên, nhưng khí chất phi phàm, tương lai đúng là bất khả hạn lượng. Gặp qua thượng quan tộc trưởng, Chu Thâm khách khí đi lễ gặp mặt. Hắn khí tức nội liễm, nhìn như phổ thông lại có một cổ cảm giác nặng nề, khiến cho người ta không dám khinh thị. Chu tiên sinh đại giá quang lâm, không có tiếp đón từ xa. Thượng quan Kỳ Thành không dám khinh thường. Hắn nhìn không ra tu vi của người trước mắt. Hơn nữa, lực pháp quanh thân thần quan nội liễm, không thể nhận ra chút đầu nguồn nào. Có thể thấy được thực lực mạnh như nào. Nhưng người tới càng mạnh, càng nói rõ sự coi trọng đối với thượng quan nhất tộc. Chỉ là vẫn cần đề phòng một hai, cường giả như vậy, dù là một người cũng đủ để mang đến tai họa. Lúc này mặc dù thượng quan Kỳ Thành một mặt khách sáo, nhưng trong âm thầm đã sớm trao đổi với tiên thú hộ tộc. Nếu có dị động thì sẽ lập tức xuất hiện ở chỗ này. Tộc trưởng khách sáo rồi. Chu Thâm cười nói, Chu mổ hôm nay đến cũng không phải là vì chuyện khác, mà chỉ là làm một chân chạy. Chân chạy, thượng quan Kỳ Thành hơi kinh ngạc. Là người nào lại có thể khiến cho Chu tiên sinh làm chân chạy? Thượng quan Kỳ Thành biết rõ người trước mắt mạnh bao nhiêu. Người ở chỗ này cộng lại đều không phải là đối thủ của đối phương. Tại hạ phụng mệnh làm việc, quả thực không biết là người phương nào muốn đưa tin tới. Chu Thâm mỉm cười nói. Hắn xác thực không biết. Đào tiên sinh đưa cho hắn một phong thư, sau đó để hắn đưa tới. Đương nhiên suy đoán thì vẫn phải có. Hắn tổng cộng chỉ đưa tin hai lần. Một lần là cho Xích Điền, một lần cho thượng quan nhất tộc. Cả hai có lẽ có quan hệ nhất định. Là phụng lệnh của tiên sinh Thiên Hạ Lâu sao? Thượng quan Kỳ Thành hỏi. Nếu là như vậy thì sẽ càng khoa trương hơn. Rốt cuộc là ai có thể cùng trực tiếp giao dịch cùng tiên sinh Thiên Hạ Lâu, đương nhiên là mệnh lệnh của tiên sinh. Chu Thâm nói xong liền lấy ra một phong thư. Sau đó, phong thư lấy một loại phương thức mà người ở đây không thể lý giải đưa đến trước mặt thượng quan Kỳ Thành, tin đã được đưa đến. Nhìn phong thư không được phong bế, thượng quan Kỳ Thành không khỏi nhăn mày. Cái này dường như rất tùy ý, chắc là tiên sinh Thiên Hạ Lâu đã nhìn qua. Xem ra, đối phương cũng không có mặt mũi tại Thiên Hạ Lâu. Nếu không Thiên Hạ Lâu sao có thể dám nhìn, Chu Thâm cũng không rời đi, mà là đứng tại chỗ, chờ đợi đối phương xem xong thư, như thế mới có thể trở về. Lúc này Thượng quan Kỳ Thành đã lấy phong thư ra. Hắn rất tò mò, rốt cuộc là ai đưa tới tin, cũng rất tò mò nội dung là cái gì. Tộc của bọn hắn đang quật khởi với tốc độ cực nhanh, chắc là có người quan cành ô liu tới. Con người đều có tâm hư vinh, chúng ta có thể từ chối, nhưng không thể không có ai quan cành ô liu tới. Chỉ là, sau khi mở phong thư ra, Thượng quan Kỳ Thành lập tức nhăn mày, sau đó trong mắt nhiều thêm một tia mỉa mai. Phía trên truyền đến một câu, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, hợp tác giữa Tiếu Mỗ và Chư Vị chính thức kết thúc. Lời đơn giản, cũng không để Thượng quan Kỳ Thành vào mắt. Hắn chỉ cảm thấy đối phương quả nhiên không dám tới hải ngoại, chỉ có thể dùng hình thức này để đưa thư tới, cho mình một chút mặt mũi. Tiếu Tam Sinh quả nhiên không gì hơn cái này. Thượng quan Kỳ Thành cười lạnh nói. Thấy thế, Chu Thâm không còn lưu lại, nếu Thượng quan tộc trưởng đã đọc thư, vậy Chu Mỗ cũng không lưu lại nữa. Giọng nói rơi xuống, Chu Thâm quay người rời đi. Thượng quan Kỳ Thành không có giữ người. Chờ người rời đi, hắn liền đưa phong thư tới dưới đại điện, để cho người khác cùng đọc. Đám người xem phong thư rồi cười ha hả. Tiếu Tam Sinh đây là cảm thấy tức giận đối với bọn hắn nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể dùng loại phương thức này để cho mình một lối thoát có thể diện. Thượng quan nhất tộc đã không người nào có thể ước thúc. Bên ngoài, Thượng quan Thanh Tố nhìn Chu Thâm rời đi. Chỉ là đối phương giống như là có nhìn qua một chút. Điều này khiến nàng có chút kinh hãi, may mà đối phương trực tiếp rời đi. Mà không bao lâu sau, bên trong Thượng quan nhất tộc lại bắn ra tiếng cười mãnh liệt. Điều này để Thượng quan Thanh Tố có chút thất hồn lạc phách. Nói cách khác Thượng quan nhất tộc thật sự bắt đầu hướng về chỗ cao. Mà mình lại trở thành chuột chạy qua đường, không cách nào toàn tâm tu luyện bình thường giống như trước đó, chỉ có thể khôi phục thời gian tham sống sợ chết trước đó. Chẳng lẽ phải gia nhập Thượng quan nhất tộc, chuyện này nhất định không được. Có lẽ về sau bị hiện thực bức bách, không thể không gia nhập. Nhưng bây giờ, nàng đã bỏ qua thời gian gia nhập tốt nhất, nếu như hiện tại gia nhập thì chắc chắn sẽ kém một bậc. Mặt khác, nàng đã từng tuyên thệ sẽ hiệu trung với đệ nhất cổ kim. Điều này cũng thành tai họa ngầm. Mình bây giờ phản chiến, như vậy sẽ vĩnh viễn mất đi chỗ dựa này. Có lẽ có một ngày vị đệ nhất cổ kim kia sẽ nghĩ tới bản thân, vậy thì tình trạng nhất định sẽ không kém. Cuối cùng Thượng quan Thanh Tố quay về tới chỗ tu luyện của mình. Bây giờ đang là tháng 1. Nguyền rủa bách dạ sắp đến, nàng cần chuẩn bị 1-2, hoàn lực ứng đối. Lần trước đã khiến nàng sống không bằng chết. Lần này nhất định không thể kém hơn lần trước được. Nàng không thích mình không chịu được như thế, hèn mọn như thế, nhưng mà không phản kháng được. Một bên khác. Nam Bộ, U Vân Phủ. Bích Trúc vừa mới tới gần khu vực biên giới đã nghe thấy giọng của Cố Trường Sinh. Thiếu nữ 18 tuổi, chuyện xử lý ra sao rồi? Tiền bối cảm thấy thế nào? Bích Trúc đi trên đường hỏi. Làm tốt chuyện này chính là năm nay nói, làm không xong chính là năm ngoái nói, năm ngoái ngươi 18 tuổi. Cố Trường Sinh đáp. Bích Trúc cười nói, đối phương đã đồng ý kết thúc hợp tác với Thượng quan nhất tộc. Điều kiện gì? Cố Trường Sinh hỏi. Bách dạ cần vòng qua một người tên là Thượng quan Thanh Tố của Thượng quan tộc. Bích Trúc dừng một chút rồi lại nói, còn cần một bộ bí tịch tâm đắc liên quan tới đại đạo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.